Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, 477. Chương 477 Vườn Trường Hảo Tỉ Muội, là viên trong túi hòn bi, hẳn là đánh tới hắn cái chán. Minh Ca an ủi Hoa Tào, không có việc gì, đánh không đến đôi mắt, liền tính đánh tới, ta ly đến như vậy xa. Cũng không có gì kính, hơn nữa muốn thật đánh đau, hắn cái loại này người khẳng định là giết heo chu lên. Mà không phải như vậy, ẻo là hư hư, chân trước tới rồi phòng y tế. Tư đồ sau lưng che lại cái trán cũng tới, hơn nữa hắn đến lúc này, phía sau còn theo vài cái thịt cái đuôi đều ở quan tâm hắn. Tư đồ ngươi đầu thế nào, bị bóng rổ đụng vào nhất định rất đau đi. Tư đồ ngươi choáng váng đầu sao, muốn hay không người đỡ? Hòa Tảo đôi mắt không có gì đại sự, hộ sĩ cho nàng lại xúc rửa một chút. Một bên một cái khác hộ lý đang ở dò hỏi tư đồ cái chán làm sao vậy, nơi nào khó chịu, có hay không tưởng nôn mửa. Tư đồ lại không kiên nhẫn, trực tiếp đẩy ra hộ lý cũng không quay đầu lại rời đi phòng y tế. Liền kia mấy cái tế ở cửa vẻ mặt lo lắng nhìn hắn, nữ các bạn học đều không mang theo phản ứng. Bất quá liền tính như thế, vẫn là có nữ hài nhìn hắn bóng dáng vẻ mặt si ngốc. Minh Ca cùng Hòa Tảo liếc mắt nhìn nhau. Nghe Hòa Tảo thấp thấp mắng thanh não tàn, nàng bật cười chiều Hòa Tảo chớp mắt vài cái. Đi rồi, mau đi học, như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không may mắn ngươi có ta như vậy cái cao chỉ số thông minh tỉ tỉ sao? Hòa Tảo bị Minh Ca kéo thân, nhìn Minh Ca giúp nàng sửa sang lại quần áo, nhất thời cười vui vẻ. Đáy lòng ta này sẽ thật là may mắn có ngươi như vậy cái chi kỷ muội muội a. Ai nha Minh Ca, ngươi véo ta làm cái gì? Đừng có nằm mộng. Minh Ca lôi kéo nàng hướng ngoài cửa đi đến, muốn làm tỉ tỉ của ta. Chờ ngươi chừng nào thì trường cao điểm lại nói lời này đi. Buổi biểu diễn bắt đầu phóng phiếu thời điểm, Minh Ca lợi dụng giữa trưa thời gian đi ra ngoài vài lần. Cuối cùng đem phiếu cấp cướp được, nàng cùng ký chủ giống nhau, cũng là hướng trong lại thêm một nửa tiền, mua tới gần phía trước điểm vị trí, đi tiểu lang đội buổi biểu diễn. Đây là Hòa Tảo lâu như vậy tới nay vẫn luôn tâm nguyện. Hòa Tảo không truy tinh, cũng không có như si như cuồng mê luyến tiểu lang đội. Nàng thực lý trí, ở chú ý tiểu lang đội trạng huống đồng thời cũng sẽ không rơi xuống chính mình công khóa. Lần này là bởi vì tiểu lang đội khoảng cách chính mình thân cận quá. Hơn nữa lập tức nàng liền thi đại học cáo biệt chính mình non nớt 5 tháng. Nàng liền tưởng ở chính mình thanh xuân quá xong phía trước, gần gũi nhìn tiểu lang đội thành viên, giữ lại chính mình này phân thanh xuân ký ức. Ký chủ không hiểu Hòa Tảo loại này cách làm, bất quá ký chủ sẽ yên lặng duy trì. Minh Ca nhưng thật ra có thể lý giải Hòa Tảo ý tưởng. Hòa Tảo không hy vọng chính mình một ngày nào đó nghĩ lại mãn đầu óc đều là tiếc nuối lại buồn bã. Kỳ thật ở Minh Ca cho rằng Hòa Tảo cái này nữ hài trước mặt ngoại nhân rộng rãi ánh mặt trời, ở Minh Ca trước mặt có điểm nữ thần kinh, nhưng là chân chính Hòa Tảo lại là cái có kế hoạch tính trật tự rõ ràng nữ hài. Nàng biết chính mình yêu cầu cái gì, khi nào nên làm cái gì sự. Đây là cái thông minh nữ hài. Mua phiếu, Minh Ca như cũ cùng ký chủ giống nhau biên lấy cớ nói vừa vặn có người mua phiếu không đi ở cửa sổ chỗ tiện nghi bán, bị nàng đụng vào. Đối này Hòa Tảo tuy rằng có chút hoài nghi, bất quá thật không có nói thêm cái gì. Nàng bắt đầu hưng phấn đếm ngược nhật tử, cùng với nên tại đây đoạn thời gian đem công khóa toàn bộ quá một lần. Tỉnh đến lúc đó bị chảo bao, bị Hòa phụ Hòa mẫu lấy công khóa đương lấy cớ, mỗi ngày buổi tối đừng Hòa Tảo. Minh Ca sẽ ở trong tiểu khu chạy một vòng, có đôi khi nàng đi tiểu khu ngoại công viên ngồi một hồi, nhìn như là ở nhìn bác trai bác gái nhóm nhảy quảng trường vũ. kỳ thật là ở tu luyện công pháp, hơn 10 giờ tối về đến nhà. 10 có cửu thiên đều là sương khói huân vòng. Hôm nay trên mặt đất so thường lui tới còn muốn nhiều rất nhiều bình rượu từ. Những người này đại khái là thấu cùng nhau uống xong rượu lại chi đài đánh bạc, nhìn thấy Minh ca trở về, bên trong có tuổi trẻ người chiều Minh ca thổi tiếng huýt sáo. Dừng già nhà ngươi khuê nữ đã về rồi. Cũng có vận may không tốt hung tợn trừng mắt nhìn mắt Minh ca tiếp tục cúi đầu đi nhìn nhà mình. Bài, Lâm phụ hôm nay vận may thực hảo. Liền thắng vài vòng hiện giờ là ăn một lần tam trạng thái. Bởi vì uống rượu mà sắc mặt đỏ bừng hắn cười lộ ra một ngụm răng vàng. Khó được ngó mắt Minh ca, đem trong tầm tay mới vừa thu 100 nguyên ném cho Minh ca. Đã trở lại, nột đi ra ngoài chính mình mua điểm ăn đi, Minh ca đi lấy quá trên bàn tiền. Tay còn không có thu hồi, một bên ngồi nam nhân vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay. Người bà đối với ngươi thật là hảo a, này nam nhân chụp xong. Còn muốn duỗi tay đi sờ Minh ca mông. Trong miệng còn tiếp tục nói, người ba hôm nay chính là cái đại người thắng. Hắn một người đem chúng ta ba cái tất cả đều ăn. Đặc biệt là ta, thua liền kém đem quần cộc cũng cho hắn đi. Người ba vận may tốt như vậy, có phải hay không chính là bởi vì có ngươi tốt như vậy cái khuê nữ a? Tới tới tới, ngồi thúc thúc trong lòng ngực cấp thúc thúc áp áp trận. Thắng nói tiền đều là ngươi. Minh ca mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm này so Lâm phụ còn muốn đại nam nhân. Bàn hạ tay lại bắt lấy hắn muốn chạm được nàng thân thể một cây ngón giữa chiều hạ bẻ đi, Lâm phụ. Tiếp lời, tề nhị nói cái gì lời nói đâu. Ngày hôm qua ngươi ngươi cũng cùng lão vương hai người thắng thắng lợi trở về sao? Cái này kêu tề nhị lão nam nhân ngón tay bị trước mắt nữ hài thiếu chút nữa muốn bẻ gãy. Đau hắn quả muốn chửi má nó, nhưng nhất thời e ngại nhiều người như vậy, hắn nơi nào có thể vứt bỏ thể diện tới kêu to. Bị một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hoa chảo không sức phản kháng. Loại sự tình này nói ra thật đúng là mất mặt, hắn ý đồ đi chừng Minh ca, nhưng vừa nhấc mắt ngó đến Minh ca kia hai mắt đen thui đôi mắt, giống như là bị cái gì đâm hạ. Hắn cả người dùng mình một cái, như vậy cái tiểu nữ hoa tử còn vô pháp vô thiên. Tề nhị vèo đứng lên, thuận thế tá khai Minh ca tay, rốt cuộc đem chính mình ngón giữa giải cứu. Hắn đối thượng kia ba cái không rõ nguyên do nhìn hắn đánh cuộc hữu. Dứt khoát khí kêu to, ngày hôm qua bất quá là thắng mấy trăm đồng tiền, hôm nay ta đều mau thua mấy ngàn. Không thành không thành. Dừng già ngươi tránh ra, làm ngươi khuê nữ đỉnh ngươi chơi vài vòng, cho chúng ta cũng thay đổi vận may. Ta khuê nữ là học sinh, chưa bao giờ sẽ chơi mặt trược, tề nhị cái này đề nghị hào. Sẽ không chơi học điểm bái, mọi người đều là người quen cũng sẽ không hố nàng. Hơn nữa liền chơi hai vòng mà thôi, có thể có cái chuyện gì ha? Dừng già ngươi nên không phải luyến tiếc ngươi thắng vào túi tiền chút tiền ấy đi. Ngoặc kép, Minh ca không để ý tới bọn họ nói. Lo chính mình vào chính mình phòng đem cửa khóa trái. Một lát sau tiếng đập cửa bên ngoài vang lên. Là Lâm phụ thanh âm. Minh ca ngươi mở cửa. Duỗi tay chụp vài cái. Hắn dứt khoát dùng chân đá môn. Nhiều người như vậy ngươi khóa cửa. Khóa cái gì khóa? Nghe không thấy ta kêu ngươi ra tới sao? Môn tại hạ một khắc bị mở ra. Minh ca nhìn một chân đá không dừng già. Nhìn đến Minh ca. Lâm phụ không kiên nhẫn nói. Ngươi qua đi thay ta chơi vài vòng bài. Minh ca đứng bất động. Ta sẽ không. Lâm phụ trừng mắt. Làm ngươi chơi ngươi liền chơi. Rong dài như vậy nhiều làm cái gì? Ta còn muốn làm bài tập. Ngày hôm qua nói tốt vé thắng thượng 100 bảo càng tam chương. Tuy rằng cuối cùng kém như vậy hai chương phiếu không thượng. Bất quá vì đại gia nỗ lực, tam chương sẽ đưa lên. Đây là 100 vé thắng thêm càng chương 1. Hết chương.